Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 206. Chương 206 chương hồi 206 ở tranh đem 18 cái 6 tuổi dưới cô nhi cùng 37 danh hoặc lão hoặc tàn. Chiến sĩ lãnh hồi Cửu Nguyên sau. Nghiêm Mặc đã trở lại một lần, trong bộ lạc cũng theo đó nhiều ra đỡ Ấu Đường cùng Kính Lão Đường. Này hai cái xa lạ danh từ. Nghị sự đại sảnh không chí cánh cũng có tác dụng. Hai nơi đều có người chuyên môn chiếu cố, 37 danh lão chiến sĩ cũng không phải mỗi người đều là một. Mình tiến đến, có chút người còn mang theo chính mình nữ nhân. Tổng cộng 9 người, này 9 tên nữ nhân cũng đều đã già cả. Không có sinh dục năng lực, làm việc cũng không nhiều lắm sức lực. Nếu không lão tư tế còn không nhất định nguyện ý đem người buông tha tới, nghị sự trong đại sảnh. Điểm nổi lên mấy chục cái chậu than. Trên tường phân đoạn cắm đầy cây đuốc. Cửa sổ đều có thật dày da thú mảnh chống đỡ. Một chút phong đều thấu không tiến vào. Đại sảnh lại đại. Như vậy không sợ phí than đá ấm nửa ngày cũng ấm áp lên. Chậu than thượng còn giá tân nướng thịt. Hỗ trợ người qua lại chuyển động nướng giá. Tránh cho thịt nướng hồ. Một đường đông lạnh đến cứng đờ lão chiến sĩ cùng bọn nhỏ vừa mới tiến vào. Đại sảnh. Tức khắc liền cảm thấy từ mùa đông một chân bước vào đầu hạ. Nồng đậm mùi thịt cũng nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Câu đến bọn họ đã sớm không có nước luộc bụng một trận lộc cộc gọi bậy. Có chút hài tử nhịn không được. Nước miếng đều tích xuống dưới, đều ngốc đứng ở cửa làm gì. Mau tiến vào. Thảo Đinh nhiệt tình mà tiếp đón đại gia, lấy ô thần cầm đầu bọn nhỏ dùng da lông bọc những cái đó. Hài tử. Trước một bước đi vào đại sảnh, các tìm vị trí ngồi xuống, trong đại sảnh không có thiết bàn ghế. Chỉ ở chậu than chung quanh trải ra lông cùng nệm rơm. Cái đệm phía trước có tiểu bàn lùn, mặt trên thả thủy vại cùng thạch chén. Thạch đao chờ vật đại môn đóng lại. Lão các chiến sĩ cũng đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Rất ít người ta nói lời nói. Đại gia thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chậu than thượng giá thịt nướng. Lại không có một người động thủ. Ngay cả tiểu hài tử cũng giống nhau. Có chút hài tử đã sớm đói đến không có sức lực. Tiếng khóc đều mỏng manh đến sắp nghe không thấy. Thảo Đinh cùng Vu Thanh chờ chữa bệnh tổ người. Trọng điểm chiếu cố này đó tiểu hài tử. Có chút thương thế còn chưa khỏi hẳn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt chiến sĩ cũng bị phân đến một chỗ, lau miệng vết thương. Một lần nữa đổi dược. Chính bận rộn chung, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến từ phía sau vòng tiến đại sảnh, trong đại sảnh người vừa thấy bọn họ xuất hiện, lập tức từ cái đệm thượng đứng lên, sôi nổi hô, thủ lĩnh đại nhân, Mặc đại nhân, trừ bỏ thật bò không đứng dậy người. Lão chiến sĩ có chút người liền tính chân cẳng không tiện, cũng ở chung quanh người dưới sự trợ giúp dẫy dụa đứng lên. Bọn họ không biết chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Bị tù trưởng đưa cho Cửu Nguyên, có chút nhân tâm chung có bất mãn, nhưng đại đa số nhân tâm chung đều ở trộm cao hứng, Cửu Nguyên không có nô lệ. Liền tính muốn nô lệ, cũng sẽ không muốn bọn họ này đó tàn phế, mà đồ ăn sung túc, quy định không chuẩn ăn thịt người Cửu Nguyên cũng không có khả năng đem bọn họ làm thịt ăn. Luôn, tuy rằng có khả năng đem bọn họ làm như mồi đi bắt giữ dã thú. Nhưng là liền tính như vậy cũng so lưu tại nguyên tế chờ chết hảo. Ít nhất bọn họ trước khi chết có thể ăn đốn ăn chán chê. Chết cũng có thể bị chết giống cái chiến sĩ, Nghiêm Mặc đối bọn họ gật đầu. Nguyên Chiến vung tay lên, đều ngồi xuống, trừ bỏ hỗ trợ cùng chiếu cố hài tử người. Tất cả mọi người ngồi xuống, Nguyên Chiến cũng chưa nói cái gì lời hay. Trực tiếp liền nói, các ngươi tới. Sau này chính là Cửu Nguyên người. Có ta một ngụm ăn, liền sẽ không đói chết các ngươi. Ăn trước đi, có nói cái gì chờ ăn no bụng lại nói. Ở đây người còn có điểm phóng không khai, Nguyên Chiến cũng. Mặc kệ bọn họ, chính mình nắm lên trước mặt chậu than giá thượng thịt nướng liền xé một khối đại nhai lên. Đều nhìn cái gì? Ăn a, đúng rồi, Mặc nói các ngươi đói lâu rồi. Không thể ăn trước thịt. Đến uống trước chén mì bánh canh, phụ trách nấu mì bánh canh người tiếp đón năng động lão chiến sĩ. Làm cho bọn họ cùng nhau lại đây hỗ trợ đoan chén. một người một chén mì bánh canh truyền lại đến mọi người trên tay, nóng hổi cùng canh chén mạo thơm. Ngào ngạt nhiệt khí, này đó đói lâu rồi người sao có thể chống cự được mặt bánh canh ma lực. Lão chiến sĩ ngươi xem ta xem ngươi, vốn dĩ liền đều không phải người văn minh. Vừa rồi không có động thủ chỉ là sợ hãi làm sai sự. Mắt thấy thủ lĩnh đại nhân đều ăn đi lên. Lại nhiều người như vậy thúc giục bọn họ ăn. Bọn họ cũng buông ra. Nâng lên chén liền gấp không chờ nổi mà hướng trong miệng đảo. Năng miệng cũng không rảnh lo. Ô thần chờ thiếu niên tắc phụ trách đem mặt bánh canh thoáng thổi lạnh. Dùng muỗng gỗ đi uy những cái đó tiểu hài tử. Càng tiểu nhân cũng chỉ uy canh, nghiêm mặc không ngồi xuống. Thảo Đinh Chính vẻ mặt cầu cứu mà xem hắn, nghiêm mặc đi hướng bọn họ. Làm sao vậy? Đại nhân, ngươi xem này mấy cái hài tử. Thảo Đinh lại là nôn nóng lại là đau thương, nghiêm mặc quỳ một gối. Đến cái đệm thượng, xem xét những cái đó bị đặt ở cái đệm thượng tiểu nhi, 6 cái sinh bệnh hài tử, một cái trên người. Như là bị cái gì độc trùng đốt quá giống nhau. Tất cả đều là sưng đỏ đại bao. Bính một chút. Kia hài tử liền đau đến thẳng run, một cái thương đến cánh tay. Cũng không ai cho hắn củ trị. Cánh tay trường oai, còn phát ra thiêu, mặt khác 4 cái đều đói đến da bọc xương. Nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trong đó còn có một cái là trong tã lót trẻ con. Này 4 cái hài tử, đặc biệt cái kia trẻ con mắt thấy liền mau không được. Trên người lại dơ lại một cổ mùi lạ, nghiêm mặc luôn luôn đối đại nhân tàn nhẫn. Lại đối tiểu hài tử nhất mềm lòng, hắn nhất nhất bắt mạch quan sát, thực mau liền đối với 6 cái hài tử bệnh tình trong lòng hiểu rõ, cái kia bị độc trùng đốt nhìn. Dáng vẻ đáng sợ nhất, kỳ thật lại tốt nhất chị, dùng đúng bệnh thảo dược ngao thành dược nước cho hắn lau mấy lần. Lại uống thuốc 2 lần, liền không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn, các ngươi đến nhanh lên học được càng nhiều tự. Nếu không ta báo ra tới thảo dược danh cùng ngao chế phương pháp chờ. Các ngươi đều không nhớ được. Nghiêm mặc đem đứa nhỏ này trị liệu phương pháp kỹ càng tỉ mỉ giao. Cho Vu Thanh, làm hắn phụ trách đối đứa nhỏ này trị liệu. Vu Thanh nhớ thảo dược danh nhớ rõ mồ hôi đầy đầu. Ô thần đám người cũng giúp đỡ hắn nhớ. Nghiêm mặc cũng không khó xử hắn. Nói tốt đợi chút sẽ đem dược phối ra tới. Làm hắn trực tiếp đi lấy là được, thương đến cánh tay cũng không phiền toái. Chờ cho hắn hạ sốt sau, đem trường tốt xương cốt từ trường oai chỗ bẻ gãy, lại làm nó một lần nữa trường hảo là được. Trị liệu phương pháp lại nói tiếp đơn giản, hài tử lại sẽ chịu tội lớn. Nghiêm mặc tính toán tự mình động thủ, hắn có thể dùng kim châm vì hài tử thứ huyệt giảm đau. Trước mắt liền trước cấp hài tử hạ sốt, rất nhiều người đều truyền thuyết dược thấy hiệu quả chậm. Không có thuốc tây khởi hiệu mau. Nghiêm mặc đối này khịt mũi coi thường, Hoa Quốc có ghi lại chữa bệnh ký lục chung. Có không ít y giả dùng một chén canh tề liền giải quyết chứng bệnh ký lục. Chỉ là Hoa Quốc thời cổ y giả địa vị không cao. Ở người thống trị không có đặc thù yêu cầu dưới tình huống. Cũng không ai sẽ đem Hoa Quốc trên dưới mấy ngàn năm chữa bệnh tri thức cùng y phương chờ làm xong. Chính ký lục, dẫn tới không ít cách hay cùng chữa bệnh phương pháp thất truyền. Sau lại càng có, không mong lập công. Chỉ cầu không phạm lỗi, chữa bệnh tư tưởng ảnh hưởng. Rất nhiều y giả không muốn mạo hiểm trước cấp người bệnh chữa bệnh. Lại cấp người bệnh an dưỡng như vậy quá trình. Tình nguyện làm người bệnh kéo. Lấy an dưỡng vì danh làm hắn chậm rãi khôi phục, thậm chí đem thấy hiệu quả mau canh tề thuốc viên chờ chẳng qua mà phân loại vì hổ lang chi dược. Tình nguyện bỏ chi không cần, nếu là bệnh mãn tính hoặc không vội bệnh. Miễn cưỡng có thể như vậy trị liệu, y giả cũng có thể giảm bớt đem người trị chết nguy hiểm. Chính là gặp được bệnh cấp tính, bệnh nặng. Như vậy trị liệu phương pháp liền quá mức bảo thủ, nghiêm mặc người này trời sinh đối y thuật cảm. Thấy hứng thú, lại không thích câu nệ với truyền thống phương thuốc chung. Hắn thích nghiên cứu, thích lăn lộn, lá gan lại đại, chỉ cần có thể giải quyết chứng bệnh vấn đề. Hắn cái gì phương thuốc đều dám khai. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền trở thành trên đời nổi tiếng đại danh thủ quốc gia. Càng sẽ không lưng đeo lưu đày chỉ nam bị lưu đày đến cái này hung tàn dị thế giới, vì thế. Hắn dám vỗ bộ ngực nói. Chỉ cần có hắn yêu cầu dược vật, hắn là có thể phối trí ra không thua gì thuốc Tây. Thậm chí so thuốc Tây hiệu quả càng tốt thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt nói trắng ra là, thuốc Tây cũng bất quá chỉ là vật chất tinh luyện vật. Hoa quốc trung thảo dược liền cùng loại với đem nguyên vật liệu tiến hành ngao chế chờ. Lấy cầu được ra thuốc Tây vật chất tinh luyện vật hiệu quả, lại nói đến càng điểm trắng. Tây y cầu chính là trước mắt hiệu quả. Trung y cầu chính là quá trình thêm trước mắt hiệu quả thêm tương lai biến hóa, cho nên trung y khó. Mà hảo trung y càng khó đến, Nghiêm Mặc đang ở căn cứ hài tử tình huống nghĩ phương thuốc. Có người sợ hãi rụt rè mà tới gần. Thấp giọng nói, chúng ta có thể hỗ trợ sao? Nghiêm Mặc quay đầu, liền thấy mấy cái nửa người trên khoác cỏ khô già nua nữ nhân chính tễ ở bên nhau nhìn lén. Hắn, chúng ta có thể hỗ trợ chiếu cố hài tử. Các nữ nhân chân tay luống cuống. Các nàng sợ hãi bị trở thành phế vật. Bị trở thành mồi. Chỉ nghĩ chính mình có thể càng có dùng điểm. Không cần nhanh như vậy bị vứt bỏ. Nghiêm Mặc hơi hơi mỉm cười. Kia thật tốt quá. Vừa lúc chúng ta nhân thủ không đủ. Thảo Đinh, người cấp này vài vị đại tỷ an bài. Các nữ nhân vừa nghe tư tế đại nhân nguyện ý dùng các nàng. Lập tức đều cao hứng mà cười khai nhan, ăn qua sao? Các ngươi đi trước ăn no, chờ ăn no lại qua đây giống nhau, ai? Hảo, hảo, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Các nữ nhân đương nhiên không có ăn no. Các nàng liền mặt bánh canh đều còn không có uống thượng miệng. Không phải các nàng không nghĩ uống, chỉ là các nàng nhìn đến tư tế đại nhân tất cả đều bận rộn làm việc. Nào dám làm cho tư tế đại nhân mặt chính mình cái gì đều không làm lại ăn trước lên. Các nàng lại không phải chiến sĩ, già nua các nữ nhân trao đổi ánh mắt. Cửu nguyên tiểu tư tế thật sự giống đại gia truyền giống nhau. Người đặc biệt hào, nếu là lão tư tế, các nàng dám can đảm như vậy vô lễ. Không bị tấu một đốn cũng sẽ bị nam nhân nhà mình cấp mắng chết, có chút nữ nhân như cũ không dám đi. Ăn trước đồ vật. Quỳ gối chung quanh liền chờ hỗ trợ, Nghiêm Mặc biết này đó nữ nhân bị lão tư tế dọa sợ. Nhưng là, nghe bởi vì độ ấm bay lên mà càng ngày càng nặng thể vị. Hắn quyết định không hề cùng này đó nữ nhân hòa thanh hòa khí mà nói chuyện. Trực tiếp nhíu mày mệnh lệnh, đi trước ăn no sẽ có người lãnh các ngươi đi thu thập sạch sẽ. Không sạch sẽ người không thể tiếp xúc người bệnh là, đại nhân. Các nữ nhân hoảng sợ, nhưng các nàng ngược lại cảm thấy tư tế nên như vậy. Hơn nữa nhân gia tuy rằng lạnh mặt, nhưng lời nói đều là vì các nàng hảo. Các nàng chỉ đương tư tế thương hại các nàng. Lúc này mới thét ra lệnh các nàng rời đi. Trong lòng đối vị này tiểu tư tế càng thêm cảm kích, dư lại 4 cái hài tử. 3 cái đói là, còn có một cái không biết ăn cái gì ăn hỏng rồi bụng. Cả người kéo đến hư thoát, Nghiêm Mặc vội vàng trị liệu này 6 cái bệnh nặng hài tử. Thảo Đinh đám người nghe hắn chỉ huy, bởi vì đều có nhất định kinh nghiệm, đảo cũng vội mà không loạn, đang ở liều mạng ăn uống lão chiến sĩ cùng lão phụ nhân nhóm vẫn luôn ở. Nhìn lén tên này thiếu niên tư tế, thấy hắn vẫn luôn ở vội vàng cứu trị những cái đó bộ là không cần hài tử. Đừng nói câu oán hận cùng ác mắng. Bọn họ còn nhìn đến vị này tư tế đại nhân ôm những cái đó dơ hề hề hài tử nhẹ giọng hống. Cái này làm cho bọn họ lại là giật mình lại là an tâm. Còn có vài phần phức tạp cảm xúc, bọn họ là nguyên tế người. Vốn nên cả đời chung với nguyên tế bộ lạc, chính là bọn họ bị tù trưởng tự mình đưa cho cửu nguyên. Nếu là đương nô lệ hoặc đương đồ ăn, bọn họ cũng nhận, chờ chết chính là... Quyền đương vì bộ lạc làm cuối cùng một sự kiện chính là đem bọn họ tiếp tiến vào tức nhưỡng tộc. Cùng phi sa tộc chiến sĩ đều lời thề son sắt mà nói cho bọn họ. Sẽ không có người giết chết bọn họ. Cũng sẽ không có người lấy bọn họ đương đồ ăn. Hiện giờ lại xem thủ lĩnh đại nhân thái độ cùng thiếu niên kia tư tế lời nói việc làm. Bọn họ trong lòng không muốn. Còn là dâng lên như là nguyên tế lão tư tế không bằng cửu nguyên tiểu tư tế người hảo như vậy ý. Niệm có như vậy tư tế ở. Có lẽ bọn họ thật sự sẽ sống qua cái này mùa đông đi. Nghiêm Mặc nhìn đến hữu trưởng sáng lên. Đảo qua mặt trên nhắc nhở. gật gật đầu, vui lòng nhận cho này 46 danh thành viên mới, phòng khám cũng không xa. Nhưng hắn vì cái gì muốn riêng ở lại đại sảnh trị liệu này đó hài tử? Gần nhất là này đó hài tử mới vừa tiến ấm áp địa phương lại đi ra ngoài sẽ thương thân. Thứ hai nhiều ít cũng là vì thu mua nhân tâm. Chỉ là hắn không nghĩ tới hiệu quả sẽ nhanh như vậy. Tốt như vậy, có lẽ hắn nên đi cảm tạ một chút thu thật đại nhân. Nguyên Chiến ở thượng vị nhìn đại gia đã ăn đến không sai biệt lắm. Ném xuống xương cốt, lau lau du tay, lại lần nữa mở miệng. Bộ là không dưỡng người rảnh rỗi. Các ngươi tuy tuổi lớn, có chút nhân thủ chân cũng không có phương tiện, nhưng kinh nghiệm đều còn ở. Tư tế đại nhân thương hại các ngươi, không nghĩ các ngươi lạnh thấp nhất phân phối. Lại đây cũng vẫn như cũ quá ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhật tử. Vì thế, lão các chiến sĩ cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kỳ ký mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Lại nhìn xem liền ở bọn họ bên người không xa vội vàng cứu trị hài tử thiếu niên tư tế, nghiêm mặc. Cảm giác được Nguyên Chiến ánh mắt, bớt thời giờ xoay người nói. Đợi chút ta sẽ làm ô thần tới cấp đại gia thống kê một chút. Tên, tuổi, người nhà, sở trường đặc biệt tư tư. Hy vọng các ngươi không cần có điều giấu giếm. Mặc kệ sẽ cái gì đều nói ra. Ta sẽ an bài các ngươi đi làm lão sư hoặc huấn luyện viên. Phụ trách cấp trong bộ lạc hài tử cùng mọi người đi học. Nữ nhân cũng giống nhau. Chẳng sợ các ngươi chỉ là sẽ thải vài loại nhận thức trái cây. Sẽ chém cành khô. Sẽ nhận thức rau dại. Sẽ ma chế thạch khí. Sẽ nhu chế da lông. Sẽ may vá. Đều có thể, Nguyên Chiến nói tiếp. Chỉ cần ở trong bộ lạc làm việc người. Trừ bỏ cơ bản phân phối. Còn có mặt khác công điểm lấy. Công điểm có thể đổi lấy đồ ăn. Muối ăn, vải vóc da lông, phòng ở chờ, kỹ càng tỉ mỉ sẽ có người nói cho các ngươi. Các ngươi có cái gì không hiểu đều có thể hỏi, các ngươi có thương tích có bệnh cũng không cần lo. Lắng, đem các ngươi thương thế cùng bệnh tình cùng dò hỏi các ngươi người ta nói rõ ràng. Đến lúc đó sẽ an bài các ngươi tiến hành trị liệu. Thật sự trị không hết, bộ lạc cũng sẽ dưỡng. Có kiên nằm xoài trên giường không thể động. Nhưng miệng còn có thể nói chuyện, liền cùng bọn nhỏ nói một chút ngươi nguyên lai săn thú. Đánh giặc chuyện xưa, cái này giống nhau tính ngươi làm việc. Nghiêm Mặc đã xem qua đưa tới người. Đại đa số người là có thương tích tàn, nhưng chân chính tê liệt không thể động hoặc là đã bị nguyên tế vứt bỏ. Hoặc là liền chính mình tìm chết Nguyên Chiến. Trong bộ lạc yêu cầu người làm việc địa phương rất nhiều. Không thể đương lão sư cùng huấn luyện viên, cũng có thể quét tước, nhóm lửa, may vá chờ, tóm lại chỉ cần các ngươi cần mẫn, liền không phải sợ không sống cho các ngươi làm, Nghiêm Mặc. Không nghĩ ở tại đại phòng người, có thể đưa ra thuê độc đống thạch ốc, chính là những cái đó người lùn cùng chúng ta cửu nguyên người trụ phòng ở. Nếu các ngươi muốn cũng có thể trụ được với 46 danh nam nữ phía trước nghe được cũng đã đôi mắt. Tỏa sáng, lại nghe thế một câu nhưng đến không được. Lập tức liền có chiến sĩ đánh bạo hô. Tư tế đại nhân, thật vậy chăng? Chúng ta cũng có thể trụ thượng kia độc đống thạch ốc. Thật sự, các ngươi hiện tại không có đồ vật có thể trao đổi. Có thể trước thuê, dùng công điểm để. Bất quá chúng ta đến trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu có người nửa đường thuê không dậy nổi, hoặc là làm sai sự. Thạch ốc đều sẽ bị thu hồi, đại nhân. Nếu thật sự bị thu hồi, chúng ta đây ở nơi nào? Có lão chiến sĩ hỏi, nếu là bởi vì thân thể duyên cớ. Thật sự không thể làm việc. Như vậy bộ lạc dưỡng các ngươi, sẽ làm các ngươi trụ tiến kính lão đường. Đại phòng, điều kiện hơi chút thiếu chút nữa. Một cái đại phòng trụ rất nhiều người. Trong phòng chỉ có cơ bản nhất phân phối. Nếu là bởi vì lười biếng hoặc mặt khác nguyên nhân, Nghiêm Mặc không lưu tình chút nào nói, người kia sẽ bị đuổi ra nội thành, thậm chí đuổi ra bộ lạc. Các ngươi đều nghe minh bạch. Nguyên Chiến trầm giọng, là, mọi người hồi phục, bọn họ chẳng những nghe minh bạch, hơn nữa tất cả mọi người nghĩ đợi chút liền đi tìm người thuê kia độc đống thạch ốc. Không ai muốn ở nhà lớn. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nói đem bọn họ tâm tư đều nói sống. không có người nguyện ý thừa nhận chính mình lười biếng cùng vô dụng. Thân thể tàn lại như thế nào? Tư tế đại nhân chính là nói, chỉ cần miệng năng động, giống nhau giáo hài tử. Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, ta có cái ý tưởng. Một cái đột ngột thanh âm bốc lên, tất cả mọi người nhìn về phía người nói chuyện. Đó là một người khóe mắt che kín tế văn nữ nhân. Nàng bên cạnh nam nhân kéo nàng một chút, tựa hồ cực kỳ giật mình chính mình kia trung thực nữ nhân dám ở lúc này mở miệng nói chuyện. Tuổi già nữ nhân sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, nàng vừa rồi nghe được quá kích động, lá gan một chút liền lớn, trong lòng toát ra một cái ý tưởng, đều còn không có quá đầu óc liền hô lên khẩu. Hiện giờ hối hận cũng không kịp, ngươi muốn nói cái gì? Nói đi, ta sẽ không phạt ngươi. Nguyên Chiến nâng giơ tay, nữ nhân lấy hết can đảm. Bắt lấy bên người nam nhân duy nhất một bàn tay. Nói, đại nhân, ta cùng đại linh không có hài tử. Phía trước từng có, không sống sót. Ta tưởng, nếu những cái đó hài tử không ai muốn, có thể hay không cho chúng ta một cái. Chúng ta sẽ hảo hảo đãi hắn. Đem hắn nuôi lớn, bệnh tàn đều được. Nữ nhân lời này vừa ra, không ít lão chiến sĩ cùng bọn họ nữ nhân đều động tâm. Đúng vậy, những cái đó hài tử không ai muốn. Bọn họ phía trước ở nguyên tế liền chính mình đều dưỡng không sống không dám muốn. Nhưng tới rồi cửu nguyên, thủ lĩnh nói mỗi người đều có thấp nhất phân phối. Chỉ cần làm việc còn mặt khác có đồ ăn phân, bọn họ sẽ không sợ lại dưỡng không sống hài tử. Có cái hài tử cũng có không khí sôi động. Chính là bọn họ ăn ít một chút, tễ tễ cũng có thể đem hài tử nuôi lớn. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc vốn dĩ liền có làm trong bộ là không có hài tử người nhận nuôi này đó hài tử ý tưởng. Thấy Nguyên Chiến nhìn qua, liền đối hắn gật gật đầu. Nguyên Chiến liền nói ngay, có thể chờ thêm 2 ngày. Các ngươi đều dàn xếp xuống dưới, lại an bài việc này, tạ thủ lĩnh đại nhân. Nói đến cũng khéo, liền ở nguyên tế này nhóm người bị đưa tới đêm đó. Phụ trách ở Đại Hà Biên đóng giữ người bậc lửa màu xanh lục khói báo động, Ma Nhĩ Càn Bộ Lạc đem lúc trước nói tốt dùng hồng diêm trao đổi nô lệ đưa tới, Nguyên Chiến giữ chặt Nghiêm Mặc. Chờ này đó nô lệ tới rồi, ngươi xem qua lại đi truyền thừa nơi đi. Miễn cho vừa qua khỏi đi không mấy ngày lại muốn chạy về tới, như vậy nhiều nô lệ. Bên ngoài tiết như vậy hậu, đưa lại đây ít nhất muốn nửa tháng. Nghiêm Mặc không nghĩ lãng phí thời gian, Nguyên Chiến gián sát vào hắn, bắt lấy hắn tay hướng chính mình rắn chắc đĩnh kiều cái mông thượng phóng. Ngữ thanh tràn ngập dụ hoặc, người không nghĩ sao? Không nghĩ, nói là không muốn, trên tay vẫn là ra sức xoa nhẹ 2 hạ. Người cái gia súc, nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nơi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nói, ngươi làm ta như thế nào lộng. Ta khiến cho ngươi như thế nào lộng, Nghiêm Mặc giận. Một cái tát chụp được đi. Người phía trước ngủ ta như vậy nhiều lần như thế nào tính. Ta ngày đó buổi tối cũng đáp ứng ngươi. Làm ngươi muốn thế nào liền thế nào. Là chính ngươi ngạnh không đứng dậy. Này không thể trách ta. Nguyên Chiến đối này thực tích cực, đậu má. Ngươi dùng miệng cắn ta 2 lần. Ta còn như thế nào ngạnh. Ngươi không thích, ngoặc kép, thích. Nhưng hắn càng thích đem người này cũng làm được ai ai kêu. Đến đây đi, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ. Ta còn không có cùng ngươi nói đi. Bàng Trạch cùng người luôn cùng nhau làm ra yên nói. Có thể từ ngầm cùng vách tường đi. Ta chiếu bọn họ làm cho. Đem nhà ở cải tạo hạ, ngươi thử xem ấm áp không ấm áp. Hết chương.